Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 421 Hoàng Kim Người Khổng Lồ. Stacy như là nói chuyện phiếm giống nhau dò hỏi: Người đích Haosoku là khi nào phát hiện? Hẳn là ta rời đi Alabasta, đi tìm Zephyr lão sư trên đường đi. Các nàng ở bên nếu không người mà nói chuyện phiếm. Gil Tesoro ở treo lên đánh Tashiji cùng Rebecca, nếu không phải hắn kiêng kỵ nói chuyện phiếm kia. Hai người, Tashiji các nàng sớm bại. Hai bên chênh lệch vẫn là rất đại, thay Tashiji tiền nhiệm cấp trên Smoker cùng Rebecca thân cha. Kiros, bọn họ hai cái tới có lẽ còn có thể cùng Go Emperor qua mấy chiêu. Nhưng cũng chính là có thể so chiêu. Tuyệt đối đánh không thắng trình độ. Hai cái nam nhân không được. Làm bọn họ cấp dưới cùng nữ nhi liền càng không được. Vivi lại nhìn hai mắt. Phát hiện Tashiji các nàng lại như thế nào nỗ lực cũng vô pháp địch nổi Tesoro. Nàng khiến cho hai người dừng tay. Nàng ánh mắt xuyên thấu sàn nhà. Xem đến này tòa lâu. Cùng với cả tòa thành thị nội Hoàng Kim đều ở thông qua thành thị ống dẫn hướng bên này tập trung. Tesoro nhìn như là khó thở công tâm cùng Tashiji các nàng chiến đấu. Thực tế hỗn đến nước này, liền không mấy cái tâm tư đơn thuần. Hắn đang âm thầm triệu tập Hoàng Kim dung dịch, chuẩn bị dùng ác ma trái cây năng lực khai đại chiêu. Mục tiêu là ai? Không cần nói cũng biết, hành. Tích lũy kinh nghiệm cũng không sai biệt lắm. Các ngươi xuống dưới đi. Vivi làm Tashiji các nàng đứng ở chính mình phía sau. Tay trái dựng thẳng lên. Dựa kiên cố Busosoku khí tường ngăn trở Tesoro vì kéo dài thời gian mà phóng ra ra tới số cái. Hoàng Kim Bom. Nàng nhìn Stacy liếc mắt một cái. Stacy. Stacy nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không am hiểu chiến đấu. Giao cho ngươi đi, hảo. Vivi cũng không cự tuyệt. Hải tặc tất cả đều là mọi rợ. Tại thế nhân trong mắt, hải quân cũng cường không đến nào đi. Đều là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản nhân vật. Trước mắt nàng nhân thiết cùng đa mưu túc trí không quan hệ. Thích hợp mà mãng một chút. Dễ bề lúc sau kế hoạch lớn, nàng lắc lắc cổ. Đem nắm tay niết đến, rắc rắc vang lên, thế nhưng không cần ngươi kiếm thuật. Ngươi ở coi khinh ta. Tesoro cười lạnh một tiếng. Dựa vào điểm này thời gian tích tụ, hắn tập hợp không sai biệt lắm toàn thuyền 1/3 hoàng kim. Với hắn mà nói, này đó hoàng kim đã cũng đủ phát động năng lực ta muốn các ngươi chết. Hắn hét lớn một tiếng, liền thấy cuồn cuộn không ngừng hoàng kim dung dịch như là suối phun giống nhau đem hắn xông lên. Không chung, Tesoro làm ra một cái say mê biểu tình. Theo sau đã bị hoàng kim dung dịch hoàn toàn bao trùm, hoàng kim dung dịch chung còn trộn lẫn độc. Đáo Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki. Đại lâu sập, Vivi mang theo mấy cái bộ hạ rời đi này tòa cao lầu. Stacy cũng dẫm lên nguyệt bước nhảy ra ngoài cửa sổ. Không đến 10 giây thời gian, một cái chừng 30 mét cao hoàng kim người khổng lồ liền từ nguyên bản cao lầu phế tích đứng lên. Hắn diện mạo cùng Tesoro có 7-8 phần tương tự, cả người kim quang lấp lánh, như là một cái không thể nhìn thẳng thần linh, chết đi. Tiện nữ nhân, hoàng kim người khổng lồ một quyền chém ra, cùng nó hình thể so sánh với. Vivi giống như là một con tiểu con kiến không có nửa điểm sợ hãi. Đối mặt hình thể cách xa người khổng lồ, nàng giơ ra bàn tay. Dùng tựa chậm thật mau động tác chống lại hoàng kim người khổng lồ nắm tay, hoàng kim người khổng lồ. Lần nữa huy quyền, liên tục tam quyền, đều bị Vivi nhấc tay. Nhẹ nhàng ngăn lại, nàng có cử trọng nhược khinh năng lực. Lúc này tính hảo lực lượng của đối phương tiến hành triệt tiêu. Đón đỡ tam quyền, trên người nàng quần áo sạch sẽ. Mặt đất cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vết rạn. Hoàng kim người khổng lồ lực lượng đều bị nàng trung hòa rớt, Vivi liên tục lắc đầu. Liền này, ngươi liền như vậy điểm sức lực. Phải biết rằng ta chính là đại tướng bên trong sức lực nhỏ nhất. Ngươi làm ra một cái khá xinh đẹp hoàng kim suối phun. Sau đó cũng chỉ có thể biến thành một cái tên ngốc to con sao. Liền không có khác chiêu số. Gil Tesoro tiên sinh, người xác thật không bằng Doflamingo à, không được ngươi để cái tên kia. Tesoro hô to một câu, hắn thanh âm xuyên thấu qua cái này khôi giáp giống nhau hoàng kim người khổng lồ truyền ra tới, có vẻ có điểm nặng nề. Người khổng lồ bên trong còn có thể nghe được nhiệt lượng truyền lại mà dẫn phát nổ đùng thanh. Hắn tay phải giương lên, liền thấy mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái đường kính quá 10 mét đại động. Giây tiếp theo, kim sắc chất lỏng đột nhiên xông lên không trung. Lúc sau như là trời mưa giống nhau bao phủ hơn phân nửa cái thành thị. Rất nhiều bình dân đều bị hoàng kim dung dịch bao vây lên, lại là chiêu này. Thật là không dài trí nhớ, Vivi lần này vô dụng huyết vũ tới ứng đối. Huyết vũ ô nhiễm có điểm chậm, đối phương hẳn là chính là thấy được cái này sơ hở. Lúc này mới trò cũ trọng thi, Tesoro ý tưởng cũng không khó đoán. Đơn giản chính là người xấu đối phó người tốt kia một bộ. Dùng toàn thành bình dân mệnh, tới áp chế Vivi cái này ăn mặc chính nghĩa áo khoác người, Vivi giơ tay. Vô biên vô hạn xương đen liền bao phủ hoàng kim thành. Hắc ám chỗ có vô số loang lổ điểm điểm quang mang. Những cái đó tất cả đều là độ tinh khiết cực cao hoàng kim, nàng trực tiếp mở ra tử hà. Thả ra toàn bộ hoạt tử nhân hải tặc, người khác đánh nhau là liều mạng. Đua thể lực, cái này Go Emperor đánh nhau là ném tiền a. Hắn vô pháp dùng thể lực chống rỗng chế tạo hoàng kim. Sở hữu này đó hoàng kim dung dịch. Hoàng kim người khổng lồ kỳ thật đều là từ thật kim tạo thành, cơ bất khả thất. Thời bất tái lai, hiện tại tối lửa tắt đèn hoàn cảnh. Không đoạt chờ cái gì đâu. Vivi bàn tay vung lên. Thượng, hoạt tử nhân hải tặc chen chúc mà ra. Có chút hoàng kim vẫn là kim loại dung dịch trạng thái. Độ ấm cao đến sẽ làm không khí sinh ra chiết xạ. Hoạt tử nhân hải tặc không quan tâm. Như là kẻ điên giống nhau hướng hoàng kim dung dịch nhảy. Lây dính một thân kim dịch sau liền trở về chạy. Bị tử Hà Nội máu loãng đem trên người hoàng kim cọ rửa rớt. Lúc sau lại đến đệ nhị tranh, Tesoro. Ngoặc kép chấm hỏi. Bốn phía quá hắc. Hoàng kim người khổng lồ vóc dáng quá cao. Hắn cũng không thấy rõ trên mặt đất là chuyện như thế nào. Nhưng thông qua chính mình năng lực. Hắn biết chính mình hoàng kim ở lấy một cái không tính mau. Nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm tốc độ biến mất một ít không ở hoạt tử nhân hải tặc cướp đoạt. Đường nhỏ thượng hoàng kim tắc bị xương đen ăn mòn. Độ tinh khiết cực cao mặt ngoài bị pha tạp đại diện tích màu đen đốm khối thay thế. Tesoro ý đồ một lần nữa chuyển hóa này đó hoàng kim. Kết quả phát hiện chuyển hóa tốc độ trì trệ đến phi thường lợi hại. Nguyên bản dễ sai khiến hoàng kim đột nhiên một chút trở nên xa lạ lên, dừng tay. Dừng lại, trừ phi ngươi không để bụng này đó người thương tánh mạng. Khống chế được hoàng kim người khổng lồ Tesoro nổi giận gầm lên một tiếng, ít nhất có hơn trăm cái. Vô tội người qua đường bị phía trước hoàng kim dung dịch ăn mòn. Bọn họ còn vẫn duy trì chạy vội động tác, nhưng đều không ngoại lệ. Đều bị hoàng kim dung dịch từ trong tới ngoài khống chế thân thể. Một đám pho tượng giống nhau đứng ở phố lớn ngõ nhỏ. Thân thể đều bị hoàng kim bao vây. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Biểu tình chung tràn đầy đều là sợ hãi. Chỉ cần Tesoro một ý niệm. Những người này liền sẽ hít thở không thông mà chết. Vivi ngắm liếc mắt một cái. Queen là tỷ tỷ. Máu thân thuộc theo nàng mệnh lệnh hóa thành một đoàn hỏa hồng sắc mây đen. Này đoàn vân lúc ban đầu diện tích cũng không lớn. Nhưng ở hoàng kim thành người thường bị kim sắc bột phấn lại lần nữa ăn mòn. Càng ngày càng nhiều người biến thành hoàng kim pho tượng. Sợ hãi nhanh chóng truyền bá thời điểm. Mây đen hấp thu mặt trái cảm xúc. Bắt đầu thành gấp trăm lần mà mở rộng. Nó bao phủ hoàng kim thành không trung. Lúc sau đối với phía dưới rơi cực nóng ngọn lửa chi vũ. Hết chương.